Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thu hồi tử giới. Ngưu Thiên nhắc nhở Vân Băng một câu về sau, ánh mắt liền rơi xuống Vương Đông trên ngón tay lam kim sắc tử giới phía trên. Trong đôi mắt thanh sắc quang mang lấp lóe, muốn đem tử giới nhìn cái thông thấu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thất vọng, tử giới giống như phổ thông chữ vật hồn đạo khí giới chỉ một dạng. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Đại cha, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Đông nghi ngờ hỏi. Không có gì, nhìn xem trên ngón tay ngươi giới chỉ. Ngưu Thiên mỉm cười nói. Vương Đông nhất thời trợn nhìn Ngưu Thiên liếc một chút. Đại cha ngươi đừng nghĩ nhiều. Đây là Tiểu Vân Băng hắn vì cứu ta mới cho ta. Ta biết, hôm trước ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm. Cha ngươi cho chúng ta truyền đến tin tức. Chúng ta mới đi tiến đến cứu ngươi. Bất quá tựa hồ đã chậm một bước. Đã có người đem các ngươi cứu đi. Ngưu Thiên trong giọng nói. Rất có một phen cảm khái vị đạo. Lời này để Vân Băng nhìn như bình hòa đôi mắt chỗ sâu. Lóe qua một chút ánh sáng. Vương Đông phụ thân, hải thần nha. Bất quá vừa nhắc tới cái này, Vương Đông thì khẽ hừ một tiếng. Đại cha ngươi lại đang gạt ta. Hắn nếu như biết rõ, làm sao không tự mình đến cứu ta? Ngưu Thiên trong đôi mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Tiểu Đông, không muốn nói như vậy. Cha mẹ ngươi rất yêu ngươi. Không nói bọn họ, Vũ Hạo hắn đến tột cùng ở phòng nào? Vương Đông rời đi đề tài, tâm tình của hắn rõ ràng kém rất nhiều. Yên tâm, người đại cha ta còn có thể bạc đãi ngươi bằng hữu không thành. Vương Đông liếc qua Ngưu Thiên, cái kia chưa chắc đã nói được. Ngưu Thiên vừa muốn nói điều gì, Vân Băng dùng thanh âm bình thản mở miệng hỏi. Đúng rồi, Vương Đông, Tiêu Tiêu ta muốn đem tử giới thu về. Hai người hơi sững sờ. Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Vân Băng cũng không giấu giếm, mỉm cười nói, bởi vì tử giới chỉ có thể có 3 cái, Vân Tuyết đã cầm 1 cái, cũng chỉ còn lại có 2 cái danh ngạch. Tuy nhiên các ngươi là hảo hữu của ta, nhưng ta muốn đem 2 cái này danh ngạch để lại cho ta thân nhân. Như vậy phải không? Không nghĩ tới còn có hạn chế như thế à? Không tốt, chiếc nhẫn kia nhìn rất đẹp, không gian cũng to lớn vô cùng, so lão sư cho ta cấp 7 chữ vật hồn đạo giới chỉ đều lớn hơn. Đều không muốn trả cho ngươi. Tiêu Tiêu sờ lên trên ngón tay màu xanh đen tử giới nói. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như danh ngạch nhiều, ta không ngại các ngươi chiếm 2 cái danh ngạch. Mà lại Tiêu Tiêu chớ cùng ta ngươi không biết nữ sinh tiếp nhận nam sinh giới chỉ đại biểu cái gì. Vân Băng đùa nghịch Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt, khẽ hừ một tiếng. Ta cũng không nói không trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi cái này tử giới tựa hồ thủ không xuống a. Nói, Tiêu Tiêu còn rút rút trên ngón tay màu xanh đen tử giới. Ngươi tự nhiên bắt không được đến. Nhất định phải có đồng ý của ta ngươi mới có thể lấy xuống. Tiêu Tán lời nói rất đơn giản. Vân Băng nói, tâm niệm hơi động một chút. Sau một khắc, Tiêu Tiêu trên ngón tay màu xanh đen tử giới tách ra xanh đen quang mang. Ngay sau đó, quang mang bắt đầu chia tán, biến thành màu đen cùng màu băng lam. Hắc sắc quang mang tiêu tán trong không khí. Băng hào quang màu xanh lam lại về tới Vân Băng tử giới bên trong. Tuy nhiên Vân Băng lấy đi tử giới, nhưng Tiêu Tiêu cũng không có cái gì không thích địa phương. Nàng nếu là có thứ đồ tốt này, cũng sẽ lưu cho người nhà. Vương Đông cũng là cười nhạt một tiếng. Tiểu Vân Băng, không dùng để ý, đem ta tử giới cũng thu đi. Về sau nếu như lại cần ngươi chiếc nhẫn kia cứu mạng, chúng ta cũng sẽ không khách khí nha. Tự nhiên, không cần khách khí, dứt lời, đồng dạng một màn phía trên mắt, băng hào quang màu xanh lam cùng kim sắc quang mang phân tán ra. kim sắc quang mang tiêu tán trong không khí, băng hào quang màu xanh lam trở về băng nguyệt. Tại Vân Băng thu hồi hai đạo tử giới thời điểm, ngay tại hướng cực bắc chi địa tiến đến Tuyết Đế, trên ngón tay của nàng bạch lam con xúc sắc phòng bị sáng lên hai lần. Tuyết Đế trông thấy tình cảnh này hừ nhẹ hai lần, không nói gì thêm, tiếp tục hướng về cực bắc chi địa bay đi. Xem xét lại Hạo Thiên Bảo bên trong, Ngưu Thiên trông thấy tình cảnh này, cảm thán nói, Vân Băng ngươi chiếc nhẫn kia tựa hồ rất kỳ lạ a. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy vật kỳ quái, theo tử giới phía trên cũng có thể thấy được điểm này. Lấy năng lượng cùng tử giới sở hữu giả hồn lực hình thành giới chỉ. Hẳn là năng lượng giới chỉ đi. Nhưng năng lượng hình thành giới chỉ như thế nào lại có không gian đâu. Xác thực rất kỳ lạ. Ngoại ý muốn lấy được. Tựa hồ cùng linh hồn của ta nối liền cùng một chỗ. Vân Băng nhẹ gật đầu nói. Băng Nguyệt đúng là cùng linh hồn của hắn nối liền cùng một chỗ. Cho nên hắn chết. Băng Nguyệt cùng tử giới thì đều sẽ tiêu tán. Coi như hắn không chết. Ngoại trừ tử giới sở hữu giả cùng hắn bên ngoài, những người khác coi như đạt được băng nguyệt cũng vô pháp sử dụng. Thần mà nói hắn cũng không rõ ràng, Ngưu Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Hoắc Vũ Hạo bọn họ chỗ gian phòng. Trên đường Ngưu Thiên cũng cho bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút Hạo Thiên Bảo. Một tầng là ở trong tông môn người. Tầng 2 là khoản đãi khách nhân cùng tông môn trưởng lão chỗ ở. Tầng 3 là ta Ngưu Thiên, Thái Thản, còn có Vương Đông ba chỗ của người ở. Hoắc Vũ Hạo ở gian phòng tại tầng 2. Cửa gian phòng không là rất lớn. Mấy người theo thứ tự tiến vào. Vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt. Ngay tại nhắm mắt minh tưởng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tựa hồ cũng đã nhận ra Vân Băng đám người đến. Mở mắt, Vương Đông hốc mắt một đỏ, tiến lên trực tiếp ôm lấy Hoắc Vũ Hạo. Cái này khiến Hoắc Vũ Hạo thân thể cứng đờ, sắc mặt đỏ lên, hắn có thể chưa quên. Vương Đông là nữ chuyện phát sinh. Vương Đông, ta không sao, nhanh buông ra, tất cả mọi người nhìn lấy đây. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói. Khụ khụ, Ngưu Thiên cũng là ho khan hai tiếng, Vương Đông cũng là lập tức giật mình, buông lỏng ra Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu cũng tới trước quan tâm, Vân Băng cũng đi tới Hoắc Vũ Hạo bên giường, mỉm cười quan tâm hỏi, lớp trưởng, thân thể thế nào? Hoắc Vũ Hạo trông thấy Vân Băng nụ cười, hơi sững sờ, Vân Băng ngươi, giống như lớp trưởng như ngươi nghĩ, trí nhớ của ta khôi phục. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt phía trên cũng là hiện ra vui mừng. Chúc mừng ngươi tìm về trí nhớ. Lão sư biết chắc hẳn cũng sẽ rất vui vẻ. Vân Băng có chút im lặng nói. Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Thân thể của ngươi như thế nào? Cưỡng ép vận dụng tinh thần chi nhận. Tinh thần chi hải xuất hiện rất nhiều vết rách. Là Ngưu thúc thúc giúp ta chữa trị tinh thần chi hải. Còn có một số nội thương, dưỡng vài ngày liền tốt. Lại nói đến, Vân Băng người thật giống như không sao cả thụ thương a. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn Vân Băng. Hắn nhớ đến Vân Băng cũng hẳn là một thân một mình đối mặt một tên phong hào đấu la mới đúng. Vương Đông lúc này lại nghĩ tới nào đó nữ. Nhẹ hừ một tiếng, nói, chúng ta được người cứu. Có điều hắn cũng không phải không bị thương tổn. Hắn trước là bị rất nghiêm trọng ngoại thương, bất quá có tính mạng hắn vòng xoáy tồn tại, ngoại thương không phải cái vấn đề lớn gì, sau đó lại trúng độc, kém chút chết rồi, bất quá không nghĩ tới lại nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, lời này nói thế nào? Chính ngươi hỏi Tiểu Vân Băng a. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Vân Băng, Vân Băng cười cười xấu hổ. Không nói gì thêm, Hoắc Vũ Hạo thấy thế cũng không có hỏi nhiều. Tiêu Tiêu thì ở một bên bưng bít lấy cười trộm hai tiếng. Cái này một tới hai đi, ngược lại để hai tên bản thể đệ tử rất là hiếu kỳ.